Vợ là của chồng, chương 2, kích thích tình dục, góc truyện audio.com. Khi giọng nói thốt ra, người đàn ông không để ý, anh chỉ suy nghĩ là dù gì cũng kết hôn. Anh liền hôn vào môi cô, đợi cơ hội khi cô mở miệng vang sinh, anh thừa dịp đưa lưỡi vào khoang miệng cô phá tung, anh mút lấy cái lưỡi mềm của cô. Anh ta bỗng ngừng lại nói với cô, em sợ à, anh ta cười khẻ, tôi xin anh. Cô ta vừa nói vừa cố sức đẩy anh ta nhưng không được, anh ta liền cúi người xuống nói nhỏ với cô. Em muốn biết cảm giác mạnh mà. Anh ta cười nhếch môi sau đó hôn môi cô, anh ta thuận tay đưa ra sờ vào ngực cô vò bóp thành nhiều hình. Trong lòng anh ta cảm thấy không thể cưỡng lại nữa, người phụ nữ này có sức quyến rũ cực cao. Anh bắt đầu mở dây kéo phía sau cô ra, cởi bỏ một bộ váy xa xỉ, bên trong là một thân hình chuẩn của một người mẫu. Cô ta thốt lên, anh là đồ biến thái, ép buộc người khác, cô định đứng dậy anh ta liền lại đè cô ta xuống, anh ta không thích ép ai một chuyện dù nhỏ hay lớn nhưng đối với cô làm anh ta phải phá lệ. Anh ta đưa tay cởi áo ngực cô ta xuống, cô ta giãy giụa nhưng không thể, sau đó khoảng 3 giây cô ta và anh không còn một mảnh vải trên người. Anh ta bắt đầu làm những chuyện anh ta thích, âm thanh qua chạm nhau nghe khắp phòng. Lý Tiểu Ngư cảm giác đau nhưng có thoải mái. Hai người đồng thanh kêu lên. A, chấm, a, hai người ai cũng đổ mồ hôi, anh ta hôn vào môi cô trong lúc này cô ôm lấy cổ anh ta sau đó hôn đáp lại. Cô ta cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Anh ta đẩy hai chân cô ra sau đó cứ vậy mà đẩy vào bổng, hai người thốt lên. Á. Đinh Chí Hào ngã ra giường, Lý Tiểu Ngư thì cũng đã mệt, cô chỉ biết khóc nhưng không ra tiếng. Anh ta nhìn cô, nước mắt cô tung trên khuôn mặt trắng nõn đang ửng hồng. Sao vậy? Anh ta thuận tay ôm cô vào lòng. Buông ra nhanh, cô thét lên, anh ta không làm mà ôm càng chặt. Tôi không buông, anh ta hôn vào cổ cô. Anh là tên vô liêm sĩ. Cô tròn mắt nhìn anh. Tôi sắp là chồng cô rồi, làm chuyện này chỉ sớm hay muộn thôi. Không lẽ em không muốn lấy tôi? Tôi chỉ bị cha mẹ ép buộc. Tôi chỉ định thỏa thuận với anh về bản hợp đồng hôn nhân. Cô tưởng nhà tôi là nơi mua cô về để cung phụng à, nhưng anh cũng bị ép buộc thôi, hai chúng ta không có tình cảm. Tôi không có tình cảm với cô nhưng có tình cảm với thân thể cô. Anh ta cười nhếch lên. Anh, nếu cô còn sức mà nói tôi thì chúng ta, không tôi mệt, tôi muốn ngủ. Nói xong cô ta ngủ đi, Chí Hào thở một hơi dài sau đó cũng ngủ đi. Sáng hôm sau, sáng sớm Đinh Chí Hào cũng thức lên gọi thức ăn vào. Lý Tiểu Ngư thức dậy chạy nhanh vào phòng tắm cỡ một giờ sau quay ra với một bộ đồ áo sơ mi trắng dài và một cái quần đùi. Thì thấy Đinh Chí Hào đang ăn sáng bên cửa sổ, cô liền bước nhanh đi. Anh ta đứng dậy, đi đâu đấy? Anh ta ngồi xuống ăn một miếng bò. Tôi đi đâu liên quan đến anh à, tên biến thái. Cô liếc anh ta một cái sau đó bước đi. Cô nên nhớ cô đã là của tôi. Đinh Chí Hào nhìn sang cửa sổ. Anh dùng sự ép buộc mà còn mở miệng như vậy, không biết nhục là gì à? Cô đóng cửa thật mạnh phát ra âm thanh. Sao mình lại làm như vậy? Đinh Chí Hào đặt tay lên trán so qua so vào. Tại căn hộ Lý Tiểu Ngư, Lý Tiểu Ngư liền đi nhanh vào nhà cô, quăn túi sách xuống nằm dài trên chiếc sofa. Cô sống một mình tại căn hộ lớn nằm tại đường lớn ở Cảng Quyên, do cô phải để nhiều không gian dành cho nhảy hát không phá hoại không khí mọi người. Tên biến thái chết tiệt, kẻ đàn ông hẹp hòi áp bức người khác. Nói xong cô suy nghĩ sao mình nghĩ đến anh ta làm gì. Nhưng anh ta nói cũng đúng, dù gì cũng sắp kết hôn. Cô liền đập vài cái vào trán. Sao mình lại có cùng suy nghĩ với anh ta chứ? Thôi đi tắm để đi đến công ty Cara Nova. Nói xong cô bước lên lầu tắm xong cô trang điểm lại bước xuống lầu, cô khoác trên người một cái áo khoác dài màu đen. Bên trong là một cái áo sơ mi màu da người, phía dưới là một cái quần đùi jean. Phần áo trên cô cho vào quần phía sau ở ngoài. Cô mang một mắt kính mắt màu đen, một đôi giày thể thao màu đen. Tại Cara Nova, xin chào mọi người, tôi mới đến. Cô quẩy tay với mọi người sau đó bỏ túi sách xuống, cùng mọi người học nhảy trong vòng 3 tiếng thì có thể ra về. Khi đang ra về, cô bước ra cửa thấy chiếc xe quen thuộc, cô liếc nhìn thì ra là xe của gã đàn ông biến thái đó. Cô liền bước nhanh đến đưa tay quát taxi. Cô Lý, tôi có dinh vụ chở cô về không? Đinh Chí Hào đưa tay mở cửa cho cô. Không cần anh Đinh thiếu gia đưa về đâu ạ. Không chừng xe anh còn bẩn hơn xe của taxi. Cô đi ngang cô thì anh ta kéo tay cô lại nói nhỏ vào tay cô. Nếu không muốn ba mẹ cô biết về tối hôm qua thì... Lên xe, anh ta nhìn cô và cười nhếch môi lên. Anh, cô liền bước vào trong xe, anh ta cũng vào chiếc xe khởi động đi đến cửa tiệm ABC. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Lý Tiểu Ngư nhìn anh và nói. Thì ăn, tôi biết em đang đói, với bổn phận chồng tương lai tôi nên lo cho em. Anh ta nắm tay cô đi vào. Quý khách cần dùng gì ạ? Người phục vụ đưa giấy ra ghi. Hai người họ đồng thanh nói. Một phần mochi Nhật Bản. Người phục vụ nhìn họ cười khẻ. Đinh Chí Hào nhìn Lý Tiểu Ngư. Mà phải nói là hai người nhìn nhau. Cho tôi một bình trà nóng. Lý Tiểu Ngư vừa nói vừa móc trong túi tiền đưa cho phục vụ 400k. Cảm ơn, mong quý khách đợi một tí. Người phục vụ đi về quầy. Em làm gì là ý gì, em tưởng tôi không lo nỗi cho em dù là mấy cái bánh. Anh nhìn cô, tôi chỉ không muốn kẻ biến thái mời tôi ăn. Hửm, cô nhếch môi cười, sau đó người phục vụ bước đến đưa cho họ hai phần mochi và ấm trà, vì mochi khi ăn được thưởng thức thêm một ấm trà nóng còn gì bằng. Hai người họ ăn xong ra xe ngồi. Đây 400k của em. Tôi không thiếu, nếu em không nhận đêm nay không thoát khỏi tôi. Anh ta khởi động xe, cô liền run rẩy sau đó nhận lấy. Nhà em ở đâu, đường nào? Anh ta điều khiển tay lái với vẻ mặt lạnh lùng điển trai. Anh chỉ cần bỏ tôi xuống tôi tự bắt taxi về. Tôi hỏi ở đâu? Đinh Chí Hào nói giọng lạnh lùng đủ làm người ta không dám kháng cự. Nhà tôi nằm ở đường lớn nhất Cảng Quyên quận nhất. Tôi không nhớ lầm thì nơi đó là các căn hộ. Cô sống một mình à? Tôi sống một mình để phục vụ cho công việc. Cô nhìn ra cửa sổ. Vậy thì chúng ta đã có duyên. Nhà tôi cũng ở đó, em căn hộ số mấy? Số 251. Cô lấy điện thoại ra khẽ bấm nhạc đền tai phone vào tai. Anh ta đưa cô về nhà, cô xuống xe sau đó vào nhà. Chí Hào lái xe đi, cô khẽ nhìn, nào ngờ nhà anh ta chỉ cách cô vài căn nằm bên kia đường. 302, cô bước vào, bước lên phòng tắm. Ở ngoài đang rất lạnh, mọi người ra vô thắp nơi. Nơi cô sống là nơi đêm về có rất nhiều quen hàng bán. Trong phòng cô đang rất ấm áp, cô đang ngâm mình trong bồn tắm, bước ra là các mùi hương ấm áp của máy sưởi trong phòng. Cô liền nằm xuống mở điện thoại và lên app Snow, cô đang selfie vài tấm, sau đó có một cuộc gọi app Snow tới. Đó là Đinh Chí Hào trong bộ dạng một con hổ, gắn trên mặt cô thì đang để một con mèo. Điện làm gì? Cô soi mình trong camera làm lộ ra cái mặt thon hình trái xoan ra. Đinh Chí Hào nhìn chầm chầm vào môi mỏng của cô bỗng hoãn hồn. Đinh Chí Hào, cách chương.